Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cô là chị Vãn Hề. Diệp Ngưng Dao nhớ lại dáng vẻ của Mạc Vãn Hề và đặt cô ấy cạnh Diệp Ngưng Viễn để so sánh. Nhưng cô không thể biết liệu cô ấy có xứng đôi hay không. Chị họ của cô ấy tuy rằng lớn hơn một chút, nhưng đều là do công việc chậm trễ. Nghe nói nữ sinh hơn ba cầm cục gạch vàng, lớn hơn ba tuổi là vừa vặn. Mạc Tiểu Thanh khẩn trương nhìn cô, cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ. Chỉ có cô ấy biết, tại sao Mạc Vãn Hề không kết hôn, vì công việc của cô ấy sao? Thực sự là mắt cao hơn đầu, không ai coi trọng nên cô ấy mới độc thân nhiều năm như vậy. Diệp Ngưng Dao không muốn dây vào loại chuyện này. Trong sách không tiết lộ vợ của Diệp Ngưng Viễn là ai. Cô không muốn chỉ vì sự tồn tại của bản thân mà hủy hoại cuộc hôn nhân định mệnh của anh ấy. Cho nên cô phải giải quyết. Đợi cho đến khi anh trai tôi trở về Bắc Kinh. Lúc đó, tôi nhờ anh ấy giúp tôi gửi một số thứ cho chị Vãn Hề. Nếu hai người không có duyên phận gì thì bỏ qua đi. Cô nghĩ sao? Được. Nếu chuyện này thật sự thành công, tôi nhất định sẽ tặng cô một phong bao lì xì thật lớn. Mạc Tiểu Thanh càng tự tin về vấn đề này, bởi vì ngoại hình của Diệp Ngưng Viễn hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của chị họ cô. Chỉ cần làm xong việc này, cô sẽ không bao giờ phải bị người phụ nữ đó hành hạ nữa. Nghĩ tới đây, tâm trạng Mạc Tiểu Thanh rất tốt nên cười tâu toét. Lúc này tâm trạng Lâm Tử An không tốt lắm. Kể từ khi Mạc Tiểu Thanh nói về Diệp Ngưng Viễn với những người phụ nữ này ở điểm thanh niên trí thức, sự ghen tị trong lòng anh ấy vẫn chưa tiêu tan. Hôm nay từ sáng đã không nhìn thấy người, trong lòng càng cảm thấy chán nản hơn. Anh ấy đứng ngoài cửa ký túc xá nữ thanh niên trí thức, mím chặt môi không nói gì, dáng vẻ trở nên dịu dàng. Khi Lưu Mỹ Ngọc ra khỏi nhà, cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh ấy, đột nhiên mỉm cười rồi, phụt, một cái, không tránh khỏi vài câu châm chọc mỉa mai. Anh si tình như vậy, bị Mạc Tiểu Thanh chơi xỏ rồi. Đừng đợi nữa, chắc chắn cô ấy đang gặp người yêu của mình ở nhà họ Phó. Cô không nói cũng không có ai nói cô câm, cô nên làm gì thì đi làm đi. Lâm Tử An chán ghét nhìn cô ấy một cái, nhưng tim lại đập thình thịch. Nếu Mạc Tiểu Thanh thực sự yêu anh trai của Diệp Ngưng Dao, anh ấy nên làm gì? Nỗi lo lắng trong lòng khiến anh ấy vô thức rời khỏi nơi ở của thanh niên trí thức và đi về phía nhà họ Phó. Sau khi nói chuyện xong với Diệp Ngưng Dao, Mạc Tiểu Thanh không ở lại nữa. Cô ấy vừa ra khỏi cửa thì vừa vặn nhìn thấy Diệp Ngưng Viễn và Phó Thập Đông từ bên ngoài trở về. Cô ấy tự động đặt anh ấy vào vai anh rể tương lai. Nở nụ cười thân thiện. Anh về rồi à? Diệp Ngưng Viễn không có nhiều ấn tượng đối với cô ấy. Nhưng vì mặt mũi của em gái nên vẫn chào hỏi với cô ấy. Vốn là Mạc Tiểu Thanh muốn tán gẫu thêm chút để có tin tức hữu ích. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị một người nắm lấy bả vai lôi đi. Thấy là Lâm Tử An tới, cô ấy lập tức nhăn mặt thoát ra. Anh làm gì vậy? Không biết nam nữ thụ thụ bất ly thân hay sao? Diệp Ngưng Viễn không biết về mối quan hệ mơ hồ giữa hai người. Khi vừa định ra tay cứu cô ấy, Phó Thập Đông đã kịp thời ngăn anh ấy lại. Bọn họ không có việc gì, chúng ta vào thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Tử An đỏ bừng hai mắt hỏi, em thích hắn đến mức như vậy hay sao? Em còn đuổi theo hắn tới đây nữa? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi thích ai? Cuối cùng sau khi thoát khỏi xiềng xích của anh ấy, Mạc Tiểu Thanh xoa bả vai, đầu cô ấy bị anh ấy làm cho rối tung lên. Em không phải thích anh trai Diệp Ngưng Dao hay sao? Có điều gì mà anh không thể so sánh với người đàn ông đó? Cách chương.